Chương 1959, luận bàn giao lưu. Ngươi có thể gặp qua hắn Khâu Anh Vệ chỉ là nhìn chằm chằm Chu Phàm, nỗ lực từ Chu Phàm trên mặt quan sát ra hắn muốn đáp án. Nếu không phải là người này từ man tinh giới tới đột nhiên, cũng không biết đối phương nội tình, Thiên Tông Minh chưa chắc sẽ khách khí như thế. Chu Phàm sắc mặt bình tĩnh chậm rãi nhấp một ngụm trà, cười nói, Khâu đạo hữu nói thế nhưng là một cái gọi Phượng Hồng Viêm ngu xuẩn Khâu Anh Vệ ngơ ngẩn. Liền xem như minh chủ của bọn hắn Trần Cửu Điển cũng không dám tại Phượng Hồng Viêm trước mặt dạng này mắng Phượng Hồng Viêm. Đương nhiên Phượng Hồng Viêm không ở nơi này, nhưng người này đối Phượng Hồng Viêm miệt thị giọng điệu có thể không phải là ngu xuẩn. Chu Phàm mặt lộ cười khẩy nói, hắn vừa đến man tinh giới liền la hét để chúng ta giới lao hội quy thuận hắn. Lúc đầu ta cho rằng hắn có bao nhiêu lợi hại, đều dự định hướng sư phụ ta xin giúp đỡ, chỉ là không nghĩ tới hắn thực lực nát nhừ. Để ta một đao liền chặt chết rồi. Một đao chém chết Khâu Anh Vệ cứng đờ, hắn không biết nói cái gì tốt, hắn cảm thấy việc này quá mộng ảo. Ai mẹ nó có thế một đao chém chết thông huyền cảnh Phượng Hồng Viêm, nhưng nếu là không phải sự thật, người này làm sao dám dạng này nói chạy tới hạ chủ tinh giới khắp nơi nói khoác. Phượng Hồng Viêm biết rõ, hắn có thế chạy trốn được Khâu Anh Vệ trong nội tâm ngờ vực vô căn cứ. Chu Phàm đống nhiên khẽ di một tiếng, hắn sắc mặt khó coi nhìn xem Khâu Anh Vệ. Khâu đạo hưu ngươi cùng cái kia ngu xuẩn sẽ không phải là bằng hưu A. Khâu Anh Vệ giống như bị một thùng nước đá thêm thức ăn, trong lòng các loại ý nghĩ lập tức thu lại, hắn một cái giật mình nói, ta cùng Phượng Khục dĩ nhiên không phải cái gì bằng hưu. Chu Phàm sắc mặt hòa hoãn, hắn cười nói, ta lúc đầu cho rằng Khâu đạo hưu cùng hắn là bằng hưu, vậy ngươi với tư cách bằng hưu của hắn, khẳng định là muốn thay hắn bên vực kẻ yếu, ta liền muốn cùng Khâu đạo hưu thật tốt luận bàn một chút. Khâu Anh Vệ trái tim mơ hồ co quắp, hắn gượng cười một tiếng, hắn liền thông huyền cảnh đều không phải, đối mặt một cái khả năng giết chết thông huyền cảnh lợi hại tu sĩ, hắn cũng không dám nói thêm cái gì, thậm chí lúc này như ngồi bàn trông, hận không thể lập tức rời cái này cái khuôn mặt trẻ tuổi đầu chọc tu sĩ xa xa. Đó căn bản không phải hắn có thế tiếp đãi tu sĩ. Chu Phàm a một tiếng, hắn vô vô chán của mình, nói lâu như vậy, kém chút quên chính sự. Cái gì chính sự? Khâu Anh Vệ cố mà làm đáp lời nói, trong nội tâm hắn muốn là có chính sự ngươi nhanh đi làm, Thiên Tông Minh liền không lưu ngươi. Đương nhiên nghĩ là nghĩ như vậy, Khâu Anh Vệ vẫn là không dám nói ra, nếu là Chu Phàm cho rằng hắn đang đổi hắn, chuyện kia liền hỏng bét, hắn hiện tại nghĩ là tranh thủ thời gian thông báo Minh Chủ, để Minh Chủ đến ứng đối cái này Chu Phàm. Chu Phàm nói, vừa rồi theo Khâu Đạo Hữu nói ta là tới du lịch mở mang hiểu biết, đây là một cái mục đích. Kỳ thật còn có một cái mục đích, ta hy vọng mở mang hiểu biết sau khi tìm hạ chủ tinh giới tất cả đại cao thủ luận bàn một chút, thông qua giao lưu khiến cho hai bên cộng đồng tiến bộ. Luận bàn Khâu Anh Vệ trái tim lại run lên, trong nội tâm hắn bắt đầu tin tưởng, Phượng Hồng Viêm khả năng thật bị người này giết chết, người này lời nói ra giống như một cái hiếu chiến tên điên. Ta tới phía trước nghe nói các ngươi Trần Minh chủ thực lực rất mạnh, vì lẽ đó hy vọng có thể cùng hắn luận bàn một chút. Chu Phàm cười nói, phiền phức Khâu đạo hưu thay ta thông truyền một tiếng. Khâu Anh Vệ mặt kém chút không kìm được, hắn vội vàng nói, cái này sao, ta không biết chúng ta Minh chủ có hay không trong thành. Khâu Anh Vệ lời nói vẫn chưa nói xong, Chu Phàm mặt liền lạnh xuống, trong sảnh nhiệt độ tại kịch liệt hạ xuống, Khâu Anh Vệ cảm thấy một trận rét lạnh. Nếu là Trần Minh chủ không tại trong thành, vậy liền để hắn trở về, ta chờ hắn, bằng không ta đi qua tìm hắn cũng được. Chu Phàm âm thanh lạnh lùng nói, nếu là cái này cũng không được, đó chính là Trần Minh chủ không muốn cùng ta luận bàn, không muốn cùng ta luận bàn đó chính là xem thường ta. Xem thường ta đó chính là không muốn cho ta mặt mũi, không nể mặt ta cũng đừng trách ta dương oai, ta hận nhất người khác không nể mặt ta. Khâu Anh Vệ kém chút một ngu mở máu phun ra, ngươi người này như thế nào nói trở mặt liền trở mặt, đây cũng quá nhanh đi. Hắn vội vàng cười nói, Chu đạo hữu, ngươi hiểu lầm, chúng ta Minh chủ rất hiếu khách. Chỉ là việc này ta cũng không thể thay chúng ta Minh chủ quyết định, hắn có hay không tại nơi này, ta cũng không biết, ta cái này đi thay ngươi hỏi một chút. Chu Phàm lúc này mới khẽ gật đầu. Khâu Anh Vệ dặn dò một câu bọn thị nữ thật tốt hầu hạ Chu Phàm về sau, liền xin lỗi một tiếng bước chân vội vàng rời khỏi. Trong sảnh một chút trống rông yên tĩnh lại, Chu Phàm chỉ là ngồi yên lặng uống trà, đây chính là hắn trước khi đến kế hoạch, tất nhiên đều muốn đến hạ chủ tinh giới. Vậy liền không muốn giống như phía trước dạng kia che giấu Phượng Hồng Viêm tin tức bị động phòng thủ, mà là muốn chủ động xuất kích. Lấy thực lực của hắn, bình thường thông huyền cảnh cũng sẽ không là hắn đối thủ, coi như gặp phải lợi hại, hắn thắng không được QNZ không đến mức sẽ thua, nhiều nhất chính là ngang tay. Toàn bộ hạ chủ tinh giới duy nhất khả năng tạo thành uy hiếp đối với hắn chính là cái kia hợp đạo tu sĩ Nhạc Sơn, bất quá loại sự tình này chỉ là tinh giới ở giữa một chút mâu thuẫn nhỏ, có lẽ Nhạc Sơn sẽ không nhúng tay. Hắn là muốn lấy thực lực của hắn uy hiếp hạ chủ tinh giới những này ngấp nghẽ man tinh giới thông huyền cảnh tu sĩ, để những người này không dám ngấp nghẽ man tinh giới, ít nhất đừng khiến cho man tinh giới một đoàn loạn. Đương nhiên đây bất quá là luận bàn một cái mục đích, còn có một cái mục đích là vì bất diệt pháp tắc. Bất diệt pháp tắc mục đích này có thể thành công hay không hắn cũng không biết, nhưng dù sao cũng phải thử một chút. Không đến bao lâu, Khâu Anh Vệ liền trở lại, hắn một mặt xin lỗi nói, Chu đạo hữu thật sự là thật có lỗi, chúng ta minh chủ có chuyện ra ngoài. Mắt thấy Chu Phàm mặt lộ sắc mặt giận dữ, Khâu Anh Vệ vội vàng nói bổ sung, bất quá ta liên hệ lên minh chủ, hắn nghe được Chu đạo hữu tìm hắn luận bàn, hắn thật cao hứng, nói xử lý một chút sự tình rất nhanh liền có thể trở về, hắn nói chỉ cần 3 ngày thời gian, mời Chu đạo hữu kiên nhẫn chờ đợi. Chu Phàm sắc mặt hòa hoan xuống dưới, tốt, vậy ta liền chờ hắn 3 ngày thời gian. Cái kia không biết Chu đạo hữu là dự định ở lại trong thành vẫn là trước đi địa phương khác đi dạo, Khâu Anh Vệ trong lòng nhẹ nhàng thở ra hỏi. Trong thành không có ý gì, ta đi ra bên ngoài đi dạo, nhìn có thể hay không gặp phải một chút có ý tứ quái gì. Chu Phàm cười ha ha nói, tại cùng Trần Minh chủ mở rộng đo sư cờ phía trước, nhìn có thể hay không trước làm nóng người một chút, nói đến đáng tiếc, nếu là biết rõ hạ chủ tinh giới xuất hiện thiên âm như thế lợi hại quái gì. Ta khẳng định là không muốn bỏ qua. Khâu Anh Vệ khỏe mắt kịch liệt nhảy lên, đây quả thật là một cái từ đầu đến đuôi tên điên, thiên âm khủng bố như vậy đều muốn đấu một trận sao, dạng này quái dị thông huyền cảnh tu sĩ đều là muốn tránh đến xa xa, lần này thiên âm xâm nhập. Hạ chủ tinh giới liền có thông huyền cảnh tu sĩ bất hạnh ngã xuống. Chu Phàm cáo từ rời đi, Khâu Anh Vệ khách khí đem Chu Phàm đưa ra thành đi, thẳng đến Chu Phàm bay không thấy cái bóng, Khâu Anh Vệ mới thở phào một hơi. Quay người trở về trong thành mình chủ phủ, hắn xuất hiện tại một cái phòng khách nhỏ, hướng về một cái tóc đen nam tử trung niên chắp tay nói, minh chủ, hắn rời khỏi, nói 3 ngày sau lại đến. Tóc đen nam tử trung niên chính là Thiên Tông minh chủ Trần Cựu Điện. Trần Cựu Điện thoạt nhìn khoảng 40 tuổi, ung dung quý khí, thoạt nhìn sống an nhàn sung sướng, hắn có chút tiếc nuối nói, vẫn là rời khỏi.